Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, thần không biết tội. Hoàng cung Kim Loan Điện, Hoàng thượng đã sớm mặc chỉnh tề, đầu đội lên tử kim quan, một thân hoàng long bào, eo mang kim long mang, chân đạp kỳ lân dày, uy vũ bất phàm, dáng vẻ ngàn vạn. Tả hữu phân loại văn võ bá quan, dùng văn thừa tướng Tống Lý Duệ cầm đầu, dùng võ thượng tướng La Công Minh làm chủ, đều là khom người đối hoàng thượng hô to, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nghỉ về sau, mỗi người đều nghiêm cẩn địa đứng tại vị trí của mình phía trên, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Tuyên Dương Vũ tiến điện, hoàng thượng nhẹ nhàng nâng đưa tay. Đối bên phải thái giám nói, Tuyên Dương Vũ tiến điện, thái giám kéo ra cuống họng, đối đại điện bên ngoài kêu lên. Ngay sau đó, ngoài điện liền có hộ vệ liên tục địa kêu cùng một câu nói. Thẳng ra hoàng cung đại điện bên ngoài, đã sớm ở ngoài điện xin đợi lấy Dương Vũ, liền cất bước hướng phía trong hoàng cung mà đi. Đại ca, chúng ta ở ngoài cửa chờ ngươi ra a. Sấu Hầu đối Dương Vũ kêu lên, Lục Chí cũng nói, chúa công, chờ ngươi bình an trở về. Dương Vũ cũng không quay đầu lại, đối bọn hắn khoát tay áo, tiêu sái hướng phía hoàng cung mà đi. Khi hắn đi vào về sau, hoàng cung đại môn liền nặng nề mà khép lại, rất nhiều sát khí liền từ bên trong lan tràn ra. Dương Vũ luân phiên kháng chỉ bất tuân, lần này lên điện há lại sẽ thái bình đâu. Dương Vũ sức cảm ứng sao mà địa nhạy cảm, mới vừa vào cung nội về sau liền bị các loại khí tức cường đại tỏa định, chí ít không thua 20 vương giả tiềm phục tại trong đó. Trong lòng của hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực nhập điện. Dương Vũ đi tới Kim Loan Điện trước, nhìn thấy tả hữu hai trụ điêu long hoặc phượng đại trụ lộ ra một cỗ tang thương khí tức, càng có 9 đầu thụy thú phân loại tại trên hành lang. Bọn chúng giống như vật sống, cùng 9981 tên hộ vệ cùng một chỗ. Trấn thủ đại điện, đại hạ hoàng cung cùng man tộc tộc trưởng chi địa so sánh, xác thực muốn so chi man tộc tộc trưởng sẽ hưởng thụ được nhiều. Nơi này mỗi một gạch mỗi một ngói đều hiển thị rõ xa xỉ. Dương Vũ nhập điện về sau, liền cảm nhận được từng đôi mắt hướng phía hắn đầu tới. Mỗi một hai mắt chỉ riêng đều là ẩn chứa khác biệt khí tức, nhưng càng nhiều hơn chính là phệ nhân chi ý. Dương Vũ đối hoàng thượng bất kính, chính là đối bọn hắn văn võ bá quan bất kính. Trong lòng bọn họ chính là phản đồ, tội phải làm chu. Dương Vũ không nhìn bọn hắn, ngẩng đầu nhìn thượng tọa hoàng thượng chắp tay nói, thần Dương Vũ bái kiến hoàng thượng. Lớn mật Dương Vũ, nhìn thấy thánh thượng còn không quỳ xuống, có người lớn tiếng chất vấn, Dương Vũ vô lễ, còn không mau mau quỳ xuống, nhanh cầu hoàng thượng thứ tội. Lại có người nói, phản đồ Dương Vũ, lại không quỳ xuống, chính là tội chết một đầu. Những này văn võ bá quan thế nhưng là so Dương Vũ muốn kích động đến nhiều. Dương Vũ vừa nói chuyện, bọn hắn cũng đã bắt đầu các loại quát lên chửi rùa. Ngồi tại long vị bên trên hoàng thượng cũng là lộ ra bất mãn chi sắc. Bất quá hắn không nói chuyện, liền bình tĩnh nhìn xem văn võ bá quan thảo phạt Dương Vũ. Dương Vũ thì là thờ ơ, tùy tiện những cái kia văn võ bá quan làm sao mắng. Hắn chính là như gió thoảng bên tai, căn bản không có đi để ý tới. Hắn thái độ này càng là chọc giận văn võ bá quan. Nếu là có thể, ánh mắt của bọn hắn liền muốn đem Dương Vũ chém giết thương tích đầy mình. Chờ những người này mắng mệt mỏi về sau, hoàng thượng rốt cục mở miệng hỏi tội nói, Dương Vũ ngươi có biết tội của ngươi không? Dương Vũ vô lễ ngẩng lên đầu nhìn hướng hoàng thượng cười đáp, hoàng thượng, thần không biết tội. Lớn mật tiểu nhi, ngươi liên tục đối kháng thánh chỉ bất tuân, gặp trẫm không quỳ, đây chính là phạm thượng. miệt thị thánh ân chi tội, ngươi còn dám không nhận. Hoàng thượng nổi trận lôi đình địa quát lên nói, trên người hắn ẩn có vương giả long khí nhấp nhô, kia không giận tự uy chi sắc, đủ để cho bất kỳ quan viên nào sợ mất mật. Dương Vũ vẫn như cũ nói, thần không biết tội, tốt ngươi cái Dương Vũ, thật sự cho rằng dựng lên một chút công lao, liền có thể không nhìn lời của trẫm đúng không? Người tới a, đem hắn kéo ra ngoài chém. Hoàng thượng giận dữ điện nói, ngoài điện có hộ vệ lập tức vọt vào, chuẩn bị đuổi bắt Dương Vũ. Dương Vũ sâu kín mở miệng nói, hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ta cùng man tộc chỗ ký kết hòa bình khế ước sao? Thế nào, ngươi muốn bắt cái này khế ước đến uy hiếp trẫm hay sao? Hoàng thượng cau mày nói, Dương Vũ đương nhiên không dám, chỉ là đó cùng bình khế ước bên trong có một đầu. Chính là ta Dương Vũ trong vòng 10 năm vì hai nước, đại sứ hòa bình. Vô luận phạm vào tội gì, ta đều có thể bất tử. Nếu như ta chết rồi, khế ước cũng liền mất đi hiệu lực. Hoàng thượng đừng quên đây chính là đóng có ngươi long ấn khế ước. Một khi xé bỏ, thế nhưng là có hại quốc vận. Dương Vũ phác họa lên vẻ đắc ý bộ dáng nói. Hoàng thượng nghe lời này về sau, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hai nước hòa bình khế ước hắn có tận mắt tìm đọc. Trong đó xác thực có một đầu là nâng lên Dương Vũ vì đại sứ hòa bình, hiệp nghị. Là man tộc người yêu cầu thêm. Không ngờ bây giờ lại thành Dương Vũ phản chế hắn lý do. Hoàng thượng, Dương Vũ tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Thần cho là hắn tự cao công cao. Miệt thị hoàng uy. Lẽ ra hoài bỏ thực lực. Giam giữ thiên lao. Để hắn tại trong lao vượt qua quãng đời còn lại. Có một văn thần đứng dậy nói, người này chính là tam phẩm quan văn Kỷ Mông, đồng thời cũng là Tống Lý Duệ đắc lực nhất một trong những học sinh. Năm gần 41, có hy vọng trong tương lai trong vòng 5 năm trở thành lục bộ một trong, cũng bị nói là tống tướng người nối nghiệp một trong. Hiện tại Kỷ Mông là lại bộ phó bộ một trong. Trong triều đình có không ít mũ quan đều muốn qua hắn cửa này. Quyền uy so ra kém chính lại bộ, thế nhưng không thể khinh thường. Hắn trực tiếp hướng hoàng thượng góp lời, liền dơ lên tươi sáng lập trường. Cùng Dương Vũ là chú định không hợp. Nhiều khi hắn ý tứ, liền đại biểu tống tướng một bộ phận ý tứ. Theo Kỷ Mông đứng ra về sau, liền lần lượt có mấy tên quan văn cũng lập tức đứng dậy vạch tội Dương Vũ. Dương Vũ tuy có công lao, nhưng vậy cũng là dựa vào thiên uy. Phương có thể lập đến quân công, thần coi là đem hắn tại chỗ chém giết. Răn đe, không tệ, hòa bình khế ước tuy là Dương Vũ ký kết, thế nhưng là hắn bất quá ta triều thần tử. Đại biểu không được triều ta quốc vận, chém hắn không thương tổn phong nhã. Huống chi man tộc cũng sẽ không biết, ta cảm thấy đối xử như thế có công chi thần không tốt lắm. Đem hắn nhốt lại, đánh gãy hắn tứ chi liền tốt. Những này quan văn nhìn nhã nhặn, thế nhưng là thực chất bên trong lại là tràn đầy thủ đoạn tàn nhẫn cùng tâm tư. Dương Vũ bên mặt đi xem lấy những người kia, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Hắn chờ bọn hắn sau khi nói xong hỏi lại, các ngươi có đi lên chiến trường giết qua mọi dợ sao? Ngươi cũng đã biết nhiều ít biên quan chiến sĩ tại rơi lệ đổ máu, mới đổi lấy một phương này hòa bình. Tại lần thứ nhất đại chiến thời điểm, nếu là không có ta Dương Vũ, biên quan há lại sẽ lấy được đại thắng. Lần thứ hai man tộc đến đây nghị hòa, đã bao vây quân ta mười mấy vạn chiến sĩ, liền thiên cảnh cường giả đều xuất hiện. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, quân ta sẽ toàn quân bị diệt, không có bất luận cái gì người sống. Nếu không phải ta Dương Vũ xâm nhập man tộc cùng man tộc tộc trưởng hào hào hàn huyên một phen, bọn hắn đại quân đã tiến nhanh giết vào Vương Thành, nơi này đâu còn có các ngươi nói chuyện phần. Thật sự là không biết mùi vị. Ở bên phải quan võ minh bạch nói tới lòng chua xót. Lúc này có quan võ đồng ý nói: "Hoàng thượng, Trấn hộ tướng quân nói không sai, Man tộc thế lớn, quân ta mặc dù không sợ, thật là muốn đánh nhau, vẫn là sẽ chết rất nhiều người. Thần coi là Trấn hộ tướng quân công chống đỡ qua, coi như xong đi. Thần coi là Biếm Dương Vũ tướng quân làm thiên tướng lấy đó trừng trị liền tốt, không phải sẽ rét lạnh chúng chiến sĩ trái tim." Lại có quan võ nói: "Văn võ quan đứng lập trường khác biệt, đối đãi Dương Vũ vấn đề cũng đều có khác biệt." Tả hữu nhân mã liền nhau nhau đối mắt. Quan văn chủ trương trọng phạt Dương Vũ, quan võ chủ trương nhẹ phạt Dương Vũ. Đại điện bên trong phi thường náo nhiệt. "Đủ rồi, câm miệng hết cho ta." Hoàng thượng bất mãn quát lên nói. Khi tất cả người đều an bài xuống về sau, hắn liền hướng Tống Tương Hòa La Công Minh nói: "Tống tướng, La tướng quân, hai người các ngươi nói làm như thế nào xử trí Dương Vũ?" "Giết chi?" Tống tướng chỉ là bình thản trở về hai chữ. Cái này hai chữ bên trong lại là lộ ra nồng đậm sát cơ. La Công Minh thì là nói: "Dương Vũ lập quân công nên thưởng, kháng chỉ bất tuân nên trừng phạt, công không chống đỡ qua." Hắn lời nói này tương đương không nói, kỳ thật vẫn là không có cho thấy Bạch Dương Vũ nên giết vẫn là không nên giết. Hoàng thượng mười phần phiền muộn, chiếu dĩ vãng hắn không chút nghĩ ngợi liền hạ lệnh đem Dương Vũ trảm chi. Dương Vũ thật sự là quá ghê tởm, thế mà cầm khế ước uy hiếp hắn, để hắn muốn giết không thể giết. Lúc này, ngoài điện liền có âm thanh vang lên: "Hoàng thượng, Phúc An Vương cầu kiến." Bình thường tảo triều cùng họ Vương là không cần tham dự, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì quyết sách năng lực. Như hôm nay Phúc An Vương đột nhiên cầu kiến, để cho người ta cảm thấy ý vị sâu xa. Hoàng thượng do dự một chút ứng tuyên, rất nhanh Phúc An Vương liền đi tiến đến, quỳ xuống hô to: "Vạn tuế, hoàng đệ đứng dậy. Không biết ngươi lần này cầu kiến cần làm chuyện gì?" Hoàng thượng hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn đã nghĩ đến tất nhiên cùng Dương Vũ có quan hệ. "Thần đệ khẩn cầu hoàng thượng tha thứ Dương Vũ vô tội." Phúc An Vương quý ở trên mặt đất nói. Phúc An Vương lời này trong nháy mắt khiến cho người ở chỗ này cũng vì đó giật mình. Người nào không biết Dương gia vì sao bị tịch thu? Chính là trước mắt Phúc An Vương gây nên. Hắn lúc trước thế nhưng là trước chảm sau góp, ngay cả hoàng thượng đều chưa lấy được phong thanh, cho đến Dương gia người đều bị tóm lên đến về sau hắn mới thu được tin tức này. Nếu là hắn đạt được tin tức chậm một bước nữa, chỉ sợ Dương gia đã không một người sống. Hiện tại Phúc An Vương đi cầu buông tha Dương Vũ, quả thực là để cho người ta khó hiểu. Dương Vũ cũng là híp mắt lại, trong ánh mắt bôi qua vẻ cười lạnh. Hắn nghĩ không rõ Bạch Phúc An Vương vì sao muốn làm như thế. Hắn tạm thời không nói lời nào, hết thảy xem trước một chút đối phương muốn chơi trò xiếc gì. "Hoàng đệ cớ gì nói ra lời ấy?" Hoàng thượng kinh ngạc hỏi. "Dương Vũ là lập đại công chi thần, nếu là đem hắn xử tử, tất nhiên sẽ dẫn bách quan không phục, dẫn bách tính không phục. Dù là hắn trước mặt mọi người kháng chỉ, đều là người trẻ tuổi nhiệt huyết xúc động, có thể thông cảm được. Huống chi hoàng thượng đã hạ chỉ triệu hắn vì phò mã ra, ngài cũng là hắn cha vợ, về sau đều là người một nhà, nào có người một nhà giết người một nhà sự tình. Mọi người nghĩ có đúng không?" Phúc An Vương có lý có cứ nói. Lần này văn võ bá quan cũng mới nhớ tới hoàng thượng xác thực đã xuống thánh chỉ, muốn đem Đường Hiểu Hàm công chúa đồng ý phối cấp Dương Vũ. Phúc An Vương trước mặt mọi người nhấc lên, không thể nghi ngờ là đem Dương Vũ đẩy lên một cái nơi đầu sóng ngọn gió chỗ. Nếu như Dương Vũ đáp ứng, đó chính là người một nhà, chuyện trước kia đều sẽ xóa bỏ. Nếu là Dương Vũ không đáp ứng, vậy liền thật không lời nào để nói, tất nhiên tại chỗ xử tử. Không thể không nói Phúc An Vương cái quỷ này đề nghị